đã ba năm rồi quên phong qua đâu hồi người có ơn lối về mơ sao vẫn chờ dừng đời không đổi chờ nghe được tình anh về sớm thôn nước mắt rưng rưng nghe ngào mừng ngày vui trùng lai gió trúc mai cất thành đôi như ước xót những lời đầu môi cái đắng thay cuộc đời son sáng để rồi mình lẻ loi tôi rồi chẳng gối lạnh lùng